Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 27, góc truyện audio.com. Trần Phô Tử nhíu mày hốt cuộc chọn ai? Mã Văn Tài, Lương Sơn Bá, lại là hai tên bất đồng. Chúc anh Đài có chút sinh khí nhìn về phía ta cũng sinh khí nhìn lại. Nàng, ta còn chưa nói gì, ngươi nói chúc anh Đài ngươi cùng Lương Sơn Bá kia là cái quan hệ gì? Hiện tại hảo huynh đệ, tương lai hảo vợ, chồng, ngươi chọn tướng công nhà ngươi không chọn, ở trong này làm. Trái với ta lại kêu Mã Văn Tài cái gì, ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào? Hai người các ngươi, thương lượng xong hãy nói. Trần Phô Tử tức giận, Mã Văn Tài quay qua ánh mắt hung hăng liếc ta chừng. Ta không tính, ngay cả Vương Huy Chi bên cạnh ta cũng chừng mắt nhìn, biến thành hắn mạc danh kỳ diệu, liên tục hướng ta hỏi. Diệp huynh, vị kia học sinh kia có ý kiến với tiểu sinh sao? Không, Vương công tử hiểu lầm, người nọ trời sinh là vậy. Ta vội vàng trấn an hắn, lúc này Lương Sơn Bá tựa hồ lại hướng Trúc Anh Đài nói cái gì? Đó, Trúc Anh Đài như trước không chịu để ý hắn, thậm chí một tiếng đáp. Lại đều không có, anh Đài, Lương Sơn Bá thở dài, lại hướng. Phô Tử nhấc tay ý bảo, phô tử ta không đi, nhường Văn Tài huynh theo. Trần bọn họ đi, tốt lắm, Trần Phô Tử gõ định bàn, miếng gỗ cố định, như vậy là Mã Văn Tài, Diệp Hoa Đường, Trúc Anh Đài ba. Người tức khắc xuống núi tìm kiếm Ngũ Liễu tiên sinh Đào Uyên Minh. Sau khi tan học Lương Sơn Bá đặc biệt tới đây tìm ta, nhờ ta hỗ trợ. Chiếu cố Trúc Anh Đài, hắn nói anh Đài tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, là người ít khi xa nhà, hắn thật lo lắng. Bất quá may mắn có ta ở đây, hắn tin tưởng ta nhất định có thể giúp hắn chiếu cố hảo Tiểu Hiền. Đệ của hắn, vì thế nói, quả nhiên là thân sơ có khác sao. Ta, trừ bỏ vóc dáng có chút cao hơn so với Trúc Anh Đài, kỳ thực cũng không có hay đi ra ngoài so với nàng, huống hồ cho dù ta muốn chiếu cố nàng, nhân gia hội nguyện ý để ta chiếu cố sao. Nhưng nếu Lương Sơn Bá kiên định cho rằng ta là nhân vật cường thế, không thể không đảm đương một hai việc, kỳ thực ta cũng muốn nhắc nhở hắn một chút, có thêm nam xứng như Mã Văn Tài ở nơi nào an toàn Trúc Anh Đài. Hẳn là không tới phiên ta đến quan tâm, không thấy Trúc Anh Đài vừa nói, muốn xuống núi, nhân gia liền lập tức nhấc tay muốn cùng đi sao. Phỏng, chừng vừa rồi chừng ta cũng là bởi vì chê ta nhiều chuyện làm bóng đèn. À, bất quá quên đi, ta vốn cũng là vì tránh Vương Huy Chi mới muốn xuống núi, bọn họ hai người muốn thế nào, không quan hệ với ta. Thời điểm trở về phòng thu thập đồ đạc xa xa còn nhìn thấy Vương Huệ. Đã lâu không thấy mang theo giỏ trúc nhỏ hướng phòng Trúc Anh Đài đi. Đến, hình như là đưa cho nàng cái gì đó. Lại nói tiếp, hình như ta đã có một đoạn thời gian không có đến y quán, gần đây bọn Vương Lam Điền không hiểu sao yên tĩnh rất nhiều, cũng không đi chọc ta. Mã Văn Tài ngày gần đây tựa hồ bắt đầu thích dùng ánh mắt giết người độc hại. Ta cũng theo hắn chừng, rồi không để ý, ta thừa nhận con người của ta thần kinh tương đối thô, bất quá phỏng chừng nếu tính tình ta nhạy cảm tinh tế như người ở nơi này, hẳn là đã sớm bị Văn Tài huynh bức điên rồi. Thu thập vài món quần áo, mang theo chút tiền, đồng, vàng cùng với vũ khí phòng thân, hành lý ta đã chuẩn bị xong. Bởi vì dùng không quen cung tiễn, lần này ta xuất môn trừ bỏ đoàn chùy còn mang theo một cây gậy bán dài không ngắn, trừ bỏ có thể đánh người cũng có thể dùng để đánh thỏ và hái dã quả. Trong, góc truyện audio.com, khoảng thời gian này ta cũng có nỗ lực luyện tập mã kỹ không? Cần phải nói là tốt lên rất nhiều, lại không cần phải gấp gáp chạy. Đi trên đường cũng là tiêu diêu tự tại. Duy nhất tương đối buồn bực là, Mã Văn Tài cùng Trúc Anh Đài tựa hồ đã thương lượng với nhau, hai. Người nhất tề không thèm nhìn ta, chỉ đi ở phía trước thương lượng tìm. Kiếm Đào Uyên Minh, Văn Tài huynh, sơn trường cấp Đào tiên sinh bái thiếp, không có địa chỉ, này làm sao bây giờ? Yên tâm đi, có tính danh tự nhiên có thể tìm được. Nhưng biển người mờ mịt a, Trúc Anh Đài nhíu mày nói, Mã Văn Tài lại mỉm cười, ngẩng đầu tự tin nói. Vậy đem biển người đều tập trung cùng một chỗ, ta có biện pháp, hắn nói xong quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái. Thời điểm Mã Đại gia quay đầu, ta vừa lúc lấy ra hoa qua trong bọc hành. Lý tính ăn, có lẽ biểu tình trên mặt ta không thể làm hắn vừa lòng, Mã công tử hừ lạnh một tiếng, quay đầu trở về hung hăng kéo cương ngựa. Trúc Anh Đài do dự một chút, rốt cục phóng hoãn bước chân, hướng về phía kẻ bị bỏ rơi ở phía sau là ta đạm nói. Diệp huynh, mọi người đều là cùng xuống núi tìm người, trong lòng ngươi có ý kiến gì thì tốt nhất trước mặt mọi người nói ra, không cần cố ý xa lạ. Chúng ta như vậy, đến lúc đó xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không thể hướng sơn trường nói rõ. Ta xa lạ các ngươi, rõ ràng là các ngươi không để ý, được rồi, cứ như vậy đi, tùy hai vị Thấy ta không nói chuyện, Trúc Anh Đài lại nói. Về việc tìm kiếm Ngũ Liễu, tiên sinh Đào Uyên Minh, không biết Diệp huynh có cao minh gì không? Ta dùng sức nuốt vào thịt quả nghẹn ở yết hầu, liên tục xua tay nói. Không có, không có ý kiến. Diệp mẫu nguyện ý toàn bộ nghe theo hai vị huynh đài an bày, chỉ cần các ngươi đừng hướng ta tới tử lộ những. Cái khác đều tùy ý, lời này vừa ra, Mã Văn Tài mặt lại đen. Trúc Anh Đài cũng không quá cao hứng, vì thế hai vị quý công tử đại tiểu thư này lại không quan tâm ta. Loại tình huống này luôn luôn liên tục cho đến khi vào trong trấn nhỏ phía trước, Mã Văn Tài lấy ra vài. Biểu ngữ từ túi trên lưng, dương cung cài tên, siêu siêu siêu đồng. Thời đều bắn, ở cửa dừng lại, biểu ngữ là tả buông xuống một. Loạt chữ to như vậy, treo giải thưởng 12 hoàng kim tìm Ngũ Liễu tiên sinh Đào Uyên Minh. Thật là người có tiền, Mã Đại Công Tử, biện pháp này được sao? Trúc Anh Đài nghi hoặc ngẩng đầu hỏi, Mã Văn Tài cười cười. Bởi vì nhân vi tài tử, điều vì thực vong, nhân chi thiên tính. Hắn nói, xong dùng sức kéo cương ngựa, hướng tới một biểu ngữ bị đám người bu dần dần chật ních đi đến. Người vì tài phú mà chết, chim thì vì thức ăn mà chết. Giờ phút này đã có rất nhiều hán tử nhàn tản cùng với người buôn bán nhỏ tề tụ mà đến, nghị luận ào ào. Ai, người này là ai a, đáng giá như vậy? Mắt ngươi mù sao, không phải viết Đào Uyên Minh sao? Có người nói, người này đáng giá như vậy, lão tử lập tức trở về, đem tên con ta đổi thành Đào Uyên Minh. Phường tập nghị luận ào ào, Mã Văn Tài lộ ra tươi cười vừa lòng, đi nhanh ra phía trước kêu một tiếng. Yên tĩnh, sau đó hướng về phía đám người. Vây tụ nói, các ngươi có ai nhận biết Ngũ Liễu tiên sinh, chỉ cần nói cho ta hướng đi tất có 10 lượng hoàng kim. Bản công tử quyết không? Nuốt lời, ta nhận thức Đào Uyên Minh, ta là biểu đệ Đào Uyên Minh, ta rất quen hắn. Hắn nói bừa, góc chuyện audio.com, ta mới là Đào Uyên Minh, ta căn bản không biết hắn, vàng là của ta, chấm, thêm vài người tranh thưởng đứng lên, ta cũng nhịn không được, bước đi qua tiếp lời nói, Văn Tài huynh kỳ thực ta cũng nhận thức Đào Uyên Minh, ngươi đem vàng cho ta đi ta thề nhất định giúp ngươi tìm. Được, Mã Văn Tài nhíu mày ánh mắt hung ác đảo qua ta không? Thể không phẫn nộ rụt trở về, trong lòng thầm than vàng của Mã công tử quả nhiên là không dễ tới tay. Mắt thấy mọi người tranh đoạt thành, một đoàn, một tiểu lão đầu không khỏi cũng buông đòn gánh cười ở bên. Cạnh nhìn náo nhiệt, tốt lắm, Trúc Anh Đài mắt thấy huyên, náo đến không chịu nổi tiến lên từng bước ngừng ầm ĩ, lớn tiếng nói. Nguyên lai các vị đều là Ngũ Liễu tiên sinh Đào Uyên Minh. Kia xin hỏi, thải cốc đông ly hạ tiếp theo là câu gì? Ta biết, đây là thơ, ta làm ta sao có thể quên chứ? Một tên nam từ đầu trâu mặt ngựa chạy nhanh qua lại đây, vuốt cằm nói. Thải cốc đông ly hạ, uống bát, trà hoa cốc, phốc, ta xém chút cười bề bụng, Mã Văn Tài lại. Không khỏi giận dữ, một cước đi lên đá ngã tên nam tử nói bậy kia chỉ vào hắn mắng. Ngươi còn nói mình là Đào Uyên Minh, muốn tìm cái, chết sao, Trúc Anh Đài vội vàng ngăn lại hắn, oán giận nói. Tốt lắm, ta nói, biện pháp này không thể thực hiện được, kỳ thực, không phải là không thể thực hiện được tiền tài thế công vô luận đến. Nơi nào đều là hữu hiệu nhất, chẳng qua hai người kia dùng sai phương. Pháp mà thôi, hai vị tiểu huynh đệ đừng khổ não a, vị tiểu. Lão đầu bán trà kia không biết khi nào thì rót hai chén trà, bưng. Tới, uống bát trà hoa cốc đi, đến, hạ hòa. Ngươi là, ai, dám đến chê cười ta, chấm, Mã Văn Tài giận tím mặt vẫy tay liền đem bát. Trà từ trong tay lão nhân đánh rơi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta một bước từ xa xông lên phía trước thừa dịp bát trà đánh nghiêng. Đem chúng nó vững vàng tiếp ở trong tay. Chung quanh mọi người đều kinh ngạc ta vừa lòng hai chén trà đều không có rơi, nhân khi cao hứng. Buông ra hai câu thơ nói, bát trà kém chút sái, một phen tiếp được nó. Hảo thơ a, lão nhân kia vỗ tay cười to. Tiểu huynh đệ thật là, diệu nhân, ta nhân thì cầm lấy một chén trà hoa cúc uống xong, chỉ cảm thấy vị thơm tho cam thấm, vừa vặn xua đi cơn khát mệt nhọc dọc. Đường ta đi, ta thuận tay đem một chén trà khác đưa cho Trúc Anh Đài. Không đợi ta mở miệng hướng lão nhân kia nói lời cảm tạ, Mã Văn Tài đã. Hầm hầm đi lại vung tay, đem chén trà không trong tay ta cùng một chén trà khác nhất tề rơi trên đất. Hừ, làm thơ dở ẹp cũng, không biết xấu hổ mà nói ra miệng. Hắn hừ lạnh một tiếng, nghềnh cằm, lên, ta sớm đã quen châm chọc khiêu khích của vị đại gia này cũng. Không biết là vì cái gì, lão nhân kia đã có chút bất mãn, đi đến trước mặt Mã Văn Tài vươn một bàn tay nói. Một chén trà hoa cúc hai bát tổng cộng 7 văn tiền. Thỉnh trả tiền đi, người thật muốn chết à, Mã Văn Tài giận dữ tiến lên trước một bước, Trúc Anh Đài vội vàng ngăn hắn lại, từ trong túi tiền mình lấy ra 7 văn. Tiền cho lão nhân kia, người sau tiếp nhận đồng tiền, nói, ta tìm tiền không tìm chết, sau lại duỗi tay vỗ vỗ bờ vai ta nói. Thừa lại bát, trà hoa cốc kia, xin mời vị tiểu huynh đệ này, hy vọng ngày sau hữu duyên có thể tái kiến. Hắn nói xong gánh lên đòn gánh, lại tiến về. Phía trước đi, thời điểm đi ngang qua biểu ngữ, một tay lấy nó kéo xuống, lại tiếp tục đi về phía trước. Mã Văn Tài giận dữ tiến, góc chuyện audio.com, lên đi ngăn lại vị tiểu lão đầu kia, chất vấn hắn là có ý tứ gì. Lão nhân cười lạnh một tiếng, hỏi lại Ngũ Liễu tiên sinh là đắc tội quan phủ, hay là giết người, phóng hỏa, muốn các ngươi treo giải thưởng 12 hoàng kim đến bắt hắn. Phút cuối cùng ném một câu, trên thế giới này căn bản là không có Ngũ Liễu tiên sinh, các ngươi tìm lầm địa phương. Mã Văn Tài tức giận đến phát bạo, dương nắm tay muốn đánh hắn, lại bị Trúc Anh Đài một phen ngăn lại, vội vàng thúc giục lão nhân. Đi mau, ta cũng không đi phụ họa theo, thẳng ở phía sau giữ mã lười. Biếng hướng lão đầu vẫy tay chia tay, khiến Mã Văn Tài quay đầu căm tức nhìn ta, Diệp Hoa Đường, ngươi định chống đối ta có phải hay không? À, không có a, làm sao có thể, các ngươi hỏi chuyện các ngươi, ta làm chuyện ta, có cái gì không thích hợp sao? Cách chương.